Chương 720, lính giả võ cường. Một này bộ tứ hợp viện ở 4-5 năm trước đi qua Ngô Thư Hằng toàn diện cải tạo, công năng phương tiện 10 phần đầy đủ hết, như là trung ương điều hòa, địa ấm hệ thống chờ chút ở hôm nay vẫn như cũ 10 phần tiên tiến, căn bản sẽ không quá hạn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chỉ là đối với một ít chi tiết nhỏ bộ phận dựa theo sở thích của mình đưa ra một ít sửa chữa ý kiến. Tỷ như ở thứ 3 tiến vào sân mở một cái cửa, đem hai gian bỏ không phòng nhỏ đổi thành gara, cứ như vậy lúc lái xe là có thể từ phía sau con đường kia ra vào, mà không cần mất tướng đối với chật chội tóc mái ngõ. Còn có chính là Hạ Nhược Phi đến từ Đông Nam tỉnh, khá là yêu thích hoa quế cây, đặc biệt là đến rồi thu ngày hoa quế mở thời gian, đầy sân mùi hoa quế làm người tâm thần thoải mái, vì lẽ đó hắn chuẩn bị ở ba cái trong sân đều gieo vào mấy cây hoa quế cây. Về phần đang ra rét phương Bắc có thể thành hay không sống, liền không ở Hạ Nhược Phi phạm vi suy tính bên trong, chỉ cần hắn cam lòng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, nơi nào có thể sẽ loại không sống. Hiện tại Hạ Nhược Phi linh tâm hoa cánh hoa tích lũy không ít, ngoại trừ định kỳ chuyển vào một ít đến nông trường tháp nước, cá trích nuôi trồng phân xưởng tháp nước ở ngoài, những nơi khác yêu cầu sử dụng đến không nhiều, vì lẽ đó số lượng dự trữ vẫn luôn ổn bên trong có tăng. Còn có cái khác một ít nhỏ cải biến. Đơn giản chính là cảm giác có địa phương tổn hại so sánh lợi hại, muốn tìm đồng loại cũ vật liệu gỗ thay đi tới. Phòng dưới đất cái kia to lớn hầm rượu Hạ Nhược Phi tạm thời không muốn đi thay đổi, bởi vì hắn cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn đổi thành cái gì, tứ hợp viện công năng đã rất đầy đủ, vì lẽ đó liền dứt khoát bày đặt bất động. Hạ Nhược Phi nói lên những này sửa chữa cũng không quá khó, Triệu Dũng Quân nhớ kỹ phía sau cười nói, không thành vấn đề, bằng hưu ta nhất định có thể hoàn thành. So với này phức tạp nhiều lắm, việc hắn đều tư nở dê làm rất nhiều. Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười nói, Triệu đại ca, vậy này một bên cải tạo sự tình ta có thể toàn bộ giao cho ngươi, dô y ta khẳng định không thể một mực kinh thành chờ, liền làm phiền ngươi giúp ta nhìn chằm chằm chút. Đúng vậy, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi Triệu. Dũng Quân nói, hai người ở trong tứ hợp viện quay một vòng, Hạ Nhược Phi sau khi xem xong xác nhận tạm thời không cần gì cả sửa đổi địa phương. Hai người ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền chuẩn bị đóng cửa lý khai. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là chuẩn bị ở tứ hợp viện làm bữa cơm xin mời Triệu Dung Quân ăn, bất quá hắn nghĩ lại, cái kia chút siêu cấp nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là tồn trữ ở linh đồ không gian bên trong, hắn không có khả năng lấy ra dùng, bằng không căn bản giải thích không thông. Cho tới đi bên ngoài mua nguyên liệu thức ăn phổ thông trở về làm, Hạ Nhược Phi nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Ngay ở hai người chuẩn bị lúc rời đi, Tống Duệ điện thoại gọi tới. Nhược Phi, ngươi ở tứ hợp viện sao? Điện thoại vừa tiếp thông, Tống Duệ liền trách vù vù hỏi. Ở A mở cửa Tống Duệ gọi nói, ta ở cửa nói xong hắn liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi một bên đem điện thoại di động thu, vừa cười nói với Triệu Dũng Quân, Tống Duệ tiểu tử kia chạy tới, cũng không biết nói chuyện gì đi xem một chút. Triệu Dũng Quân nói. Hai người xuyên qua Thủy Hoa Môn. Đi tới đệ nhất tiến vào sân, Hạ Nhược Phi mở cửa một cái, liền thấy Tống Duệ đứng ở cửa, bên cạnh hắn còn đứng một cái 30 tuổi tả hữu mặt chữ điền hán tử, thân thể phi thường khỏe mạnh, hướng về cái kia vừa đứng mơ hồ có một luồng khí thế bức người. Làm sao chậm như vậy a? Tống Duệ oán giận nói. Tiểu tử ngươi vội vã hỏa hỏa tới tìm ta, đến cùng chuyện gì a? Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn Tống Duệ bên người trắng hán, cười hỏi. Ngươi không phải muốn tìm một người giúp ngươi coi chừng sân sao? Tống Duệ chỉ bên người cái này tráng hán nói, ta sáng sớm liền giúp ngươi đi làm chuyện này, ê, người ta cho ngươi mang tới. Lúc này Hạ Nhược Phi sau lưng Triệu Dũng Quân mới chú ý tới Tống Duệ người ở bên cạnh, hắn ngẩn người một chút sau đó mới kinh ngạc nói, võ cường. Tống Duệ bên người tráng hán cũng một hồi ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Dũng Quân vài giây phía sau, mới kinh hỉ địa gọi nói, trung đội trưởng ngài làm sao? Cũng ở nơi này Triệu Dũng Quân có chút kích động nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi làm sao ở Kinh Thành còn bị Tống Duệ tiểu tử này cho tìm tới rồi? Ta những năm này vẫn luôn ở Kinh Thành á, vậy tiểu tử ngươi làm sao không tìm đến ta? Triệu Dũng Quân có chút bất mãn no ý nói, không coi ta là huynh đệ đúng không? Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đều một mặt một bức. Hôm nay không phải Tống Duệ cho Hạ Nhược Phi giới thiệu một cái hộ viện người sao, làm sao đã biến thành Triệu Dũng Quân cùng cái này võ cường nhận thân đại hội? Dừng một chút dừng lại, Tống Duệ gọi nói, Triệu đại ca, ngươi cùng võ cường nhận thức đâu? Chỉ nhận thức á? Triệu Dũng Quân cười to nói, hắn là ta mang qua binh. Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy có chút thần kỳ, thế giới thật sự nhỏ như vậy sao? Hắn lên trước cười nói, mọi người đừng đứng ở cửa, có lời gì vào nhà lại nói đúng đúng đúng, vào nhà. Nói vào nhà nói Triệu Dũng Quân cũng liền vội vàng nói. Tình cờ gặp ở đây hắn trước đây mang qua binh, tâm tình của hắn cũng có chút kích động. Đoàn người đi tới đệ nhị tiến viện tử, kinh thành ban đầu mùa thu vẫn không tính là quá lạnh, hơn nữa buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cũng là ấm áp, vì lẽ đó mọi người liền ở trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Hạ Nhược Phi đi vào nhà rót một bình trà đi ra. Dùng tự nhiên là trong không gian cực phẩm đại hồng bảo, lá trà không chiếm nơi nào, bên người trong tay nải đều có thể thả xuống, vì lẽ đó cũng không trở thành gây nên cái gì hoài nghi. Nguyên bản đại hồng bào là muốn ngâm nước nghệ thuật uống trà, bất quá phương Bắc uống nghệ thuật uống trà người không là rất nhiều, Nô Thư Hằng bộ phòng này bên trong cũng không có cái gì dáng dấp giống như trà cụ, vì lẽ đó chỉ có thể dùng đại ấm trà rót một bình. Như vậy vị sẽ kém một chút, bất quá lá trà đủ tốt, ngâm nước đi ra cũng là trà mùi thơm khắp nơi. Hạ Nhược Phi cho tất cả mọi người rót một chén trà, sau đó mới cười nói, Triệu đại ca, ngươi nói trước đi nói cùng vị này võ cường huynh đệ ngon nở ngộ nở thôi. Triệu Dũng Quân uống một hớp trà phía sau liền cười nói, tiểu tử này là ta làm trung đội trưởng thời điểm mang nhóm đầu tiên lính mới theo Triệu Dũng Quân giảng giải. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ mới biết, nguyên lai lúc trước Triệu Dũng Quân bị Triệu Thành tướng quân ném vào bộ đội phía sau, năm thứ ba thời điểm thuận lợi để bạn đi qua viện giáo nửa năm huấn luyện phía sau liền được trao tặng cấp bậc thiếu úy. Hắn hạ bộ đội phần thứ nhất công tác chính là lính mới trung đội trưởng, phụ trách huấn luyện năm đó vừa mộ binh tới lính mới. Mà Võ Cường chính là đa mở na y lính mới bên trong một cái, bởi vì quân sự tố chất tô thờ hơn, vì lẽ đó rất bị Triệu Dũng Quân xem trọng. Lính mới sau khi kết thúc huấn luyện, các tân binh đều phải bị phân đến mô y cao y liên đội đi, Triệu Dũng Quân còn chuyên môn đem hắn phải đến chỗ ở mình liên đội. Võ Cường cũng không có phụ lòng Triệu Dũng Quân coi trọng, các hạng biểu hiện đều tương đương ưu dị, năm thứ hai tiểu làm lên lớp phó, sau đó còn xoay chuyển sĩ quan. Bất quá Triệu Dũng Quân vô tâm ở bộ đội công tác, đang liên cấp thời điểm liền xin chuyển nghề rời đi bộ đội. Khi đó Võ Cường vẫn còn ở bộ đội đi lính, hắn đã trở thành ở chỗ đó đại đội nòng cốt, làm đến mấy năm tiểu đội trưởng, ở trung đội trưởng chỗ chống thời điểm còn thay quyền quá trung đội trưởng. Triệu Dũng Quân chuyển nghề phía sau an bài vào một nhà sự nghiệp đơn vị. Bất quá hắn cũng là một không an phận chủ nhân, làm không bao lâu liền từ chức xuống biển, chuyển lên đồ cổ đến, lúc đó cũng là đem Triệu Thành tướng quân giận quá. Triệu Dũng Quân tới chỗ chăn trở mấy năm phía sau, liền cùng bộ đội trên một ít chiến hữu đều mất đi liên hệ, hắn chỉ là nghe nói Võ Cường ở cấp 2 sĩ quan kỳ mãn phía sau liền giải ngũ, không nghĩ tới Võ Cường lại cũng tới kinh thành lúc đó bọn họ đi lính bộ đội ở ký Bắc tỉnh. Triệu Dũng Quân sau khi nói xong, nhìn Võ Cường nói, tiểu tử ngươi đến kinh thành đến mấy năm, đều không liên lạc một chút lao trung đội trưởng, có phải là không có coi ta là huynh đệ? Võ Cường liền vội vàng nói, trung đội trưởng, ta không biết ngài cũng ở kinh thành A lại nói năm đó phương thức liên lạc đều mất hiệu lực, kinh thành lớn như vậy, ta nghĩ tìm ngài cũng không tìm được A. Võ Cường nói đúng là lời nói thật, Triệu Dũng Quân mấy năm qua thay đổi mấy lần dãy số, cái kia chút, nhiều năm không gặp chiến hữu trên căn bản đều mất đi liên lạc. Nếu như là Triệu Dũng Quân muốn ở kinh thành tìm tơ y Võ Cường, vậy khẳng định là một chút đều không khó, nhưng Võ Cường liền một gia đình bình thường con cháu, ở kinh thành cũng không hề có một chút giao thiệp quan hệ, coi như hắn muốn tìm Triệu Dũng Quân, không có khả năng tìm được. Triệu Dũng Quân cũng không khỏi nghẹn lời, ngẩn người một chút nói, toán ngươi nói rất có đạo lý. Tiếp theo Triệu Dũng Quân vừa nhìn về phía Tống Duệ, hỏi nói, tiểu Duệ, ngươi tại sao biết Võ Cường, còn đem hắn giới thiệu qua đến giúp Nhược Phi công tác. Tống Duệ cười hì hì nói, đương nhiên là người khác giới thiệu A Nhược Phi nói muốn tìm một đáng tin, tốt nhất là quân nhân giải ngũ, vì lẽ đó ta liền tìm Quách Nhữ Siêu, hắn nhận thức quân nhân tương đối nhiều mà này không phải giới thiệu Võ Cường, vừa vặn Võ Cường liền ở kinh thành, ta đem hắn nhận lấy. Triệu Dũng Quân kinh ngạc nói, Quách Nhữ Siêu Võ Cường ngươi tại sao biết Quách Nhữ Siêu? Quách Nhữ Siêu cũng coi như là bọn họ công tử bột vòng bên trong một thành viên, chỉ bất quá hắn tuổi tác so với Tống Duệ bọn họ lớn một chút, đồng thời cha hắn chức vị cũng không có Triệu Thành như vậy hiển hách. Thế nhưng Quách Nhữ Siêu vẫn luôn ở bộ đội phát triển, bây giờ còn là chú kinh nào đó sư phó tham mưu trưởng, 35-16 tuổi tuổi tác làm đến đang đoàn cấp, cũng coi như là phát triển được khá vô cùng. Võ Cường đàng hoàng nói, hắn là ta trước kia đoàn tham mưu trưởng. Nguyên lai Triệu Dũng Quân chuyển nghề phía sau, Võ Cường ở một lần tập đoàn quân luận võ bà con cô cậu hiện hữu dị, bị điều đến rồi Quách Nhự Siêu gánh nhâm tham mưu trưởng chính là cái kia chủ chiến đoàn đảm nhiệm trinh sát tiểu đội trưởng. Quách Nhự Siêu đối với quân sự tố chất vững vàng Võ Cường cũng là 10 phần coi trọng, Võ Cường giải ngũ thời điểm còn nhiều lần giữ lại, thậm chí còn chuyên môn lên trên mặt muốn một cái cấp 3 sĩ quan chỉ tiêu. Chỉ có điều Võ Cường lựa chọn giải ngũ nguyên nhân ngoại trừ cao cấp sĩ quan chỉ tiêu căng thẳng ở ngoài, trọng yếu hơn chính là gia đình hắn lão nhân xem bệnh, đệ đệ muội muội đến trường chi tiêu quá lớn, sĩ quan tiền lương căn bản không đủ, cho nên muốn ly khai bộ đội tới chỗ làm việc làm có thể kiếm nhiều tiền một chút. Quách Nhữ Siêu biết được nguyên do phía sau cũng 10 phần tiếc hận, bất quá vẫn là phê chuẩn Võ Cường rời đi bộ đội. Không chỉ có như vậy, Quách Nhữ Siêu còn lợi dụng chính mình ở kinh thành quan hệ giúp Võ Cường tìm một công việc. Bởi vì Võ Cường là nông thôn hộ khẩu, xuất ngũ cũng không có an bài công việc đãi ngộ, nguyên bản Quách Nhữ Siêu là muốn giúp hắn sắp xếp một cái văn phòng thành phần trí thức công tác, bất quá Võ Cường nói mình bằng cấp thấp tuyển chuyển cự tuyệt, cuối cùng chọn một cái đội trưởng an ninh công tác, cũng coi như là chuyên nghiệp đối khẩu. Mấy năm qua Võ Cường ở kinh thành, Quách Nhữ Siêu đối với hắn cũng vẫn luôn so sánh chăm sóc. Lần này Quách Nhự Siêu nghe nói Tống Duệ phải cho bằng hữu tìm một tư nhân hộ viện công tác, ngay lập tức liền đem Võ Cường đề cử lại đây. Nghe xong Võ Cường nói xong nguyên do, Triệu Dũng Quân cũng không khỏi hơi xúc động, không nghĩ tới Quách Nhự Siêu còn thật trượng nghĩa, tiếp theo hắn lại có chút hổ thẹn no ý nói, Võ Cường, mấy năm qua ngươi ở kinh thành ta cũng không biết, đúng là Quách Nhự Siêu đối với ngươi rất chiếu cố. Võ Cường liền vội vàng nói, lao trung đội trưởng, là chính ta không có chủ động cùng ngài liên hệ. Triệu Dũng Quân vung vung tay nói, hôm nay chúng ta có liên lạc, sau đó có khó khăn gì người nhất định phải nói với ta, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp ngươi. Triệu Dũng Quân tính cách so sánh phóng khoáng, hơn nữa cũng là một cái người rất nhớ bạn cũ, tuy rằng hắn không quá vui vẻ bộ đội sinh hoạt, nhưng là thấy đến Võ Cường phía sau vẫn là không nhịn được nhớ lại của mình quân lữ thời gian. Ta biết rồi, lão trung đội trưởng Võ Cường mặt lộ vẻ cảm động nói. Tiếp theo Triệu Dũng Quân lại nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, Võ Cường là ta mang ra ngoài binh, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin, hơn nữa hắn quân sự tố chất rất tô tờ, nhất định là có thể đảm nhiệm được công việc này. Hạ Nhược Phi tự nhiên biết Triệu Dũng Quân ý tứ, hắn cười nói, Triệu đại ca binh ta đương nhiên tin được. Tiếp theo hắn hướng về Võ Cường ôn hòa cười, hỏi nói, Võ đại ca. Võ Cường liền vội vàng nói, ông chủ, không dám làm, ngươi kêu ta Võ Cường là tốt rồi. Hạ Nhược Phi cười cợt, gật đầu hỏi nói, Võ Cường, ngươi làm đội trưởng an ninh đãi ngộ thế nào? Võ Cường đàng hoàng nói, tiền lương đại khái xa u nga nở tả hữu, có 5 hiểm 1 vàng, công ty bao vây lại túc cùng một trận bữa trưa, bất quá ở là tập thể ký túc xá. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, nếu như ngươi tới giúp ta, công tác cũng so sánh đơn giản. Chủ yếu là phụ trách này bộ nhà an toàn cùng hàng ngày giữ gìn, quét tước vệ sinh gì gì đó, có thể xin mời làm thêm giờ. Nhà đúng rồi, ta ở kinh thành trong lúc còn cần kiêm nhiệm tài xế của ta, ngươi lẽ ra có thể đảm nhiệm được chứ? Võ Cường vừa nghe, công việc này quả thực quá ung dung, nói trắng ra là chính là ở nơi này, mỗi ngày dò xét, vệ sinh cũng không cần chính mình quét tước, còn làm tài xế cũng không phải là cái gì cực khổ sống. Húng chi nghe Hạ Nhược Phi ý tứ, hắn cũng sẽ không trường kỳ ở kinh thành. Mỗi ngày không cần làm cái gì sống, hơn nữa còn có tốt như vậy tòa nhà ở, đi đâu đây tìm thoải mái như vậy công tác đi. Võ Cường lập tức gật đầu, nói lớn tiếng nói, có thể. Triệu Dũng Quân ở một bên nói, Nhược Phi, Võ Cường làm đội trưởng an ninh đều có xa u nga nở một tháng, đãi ngộ trên ngươi cũng không thể bạc đãi hắn á. Hạ Nhược Phi cười nói, Triệu đại ca, ta như là cái kia loại kẻ hẹp hòi sao? Hạ Nhược Phi hiện tại không thiếu tiền, hơn nữa đối với mình công nhân, đặc biệt là từ bộ đội về hưu lính giả, hắn luôn luôn đều là vô cùng chiếu cố. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói, Võ Cường, như vậy đi, ngươi tới giúp ta, tiền lương ta mở ngang ở, đây nhà bếp, thiết bị điện đều là có sẵn, ngươi liền tự mua món ăn làm cơm chín rồi, ta mỗi tháng lại cho ngươi 1.500 nguyên tiền trợ cấp về ăn uống. Còn 5 hiểm 1 vàng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, công ty ta ở Đông Nam tỉnh, ngươi muốn ở kinh thành giao nộp 5 hiểm 1 vàng, nếu không trước tiên tìm một công ty trực thuộc phí dụng ta tới ra. Triệu Dũng Quân nghe vậy lập tức nói, còn tìm công ty gì a, liền treo ở công ty ta nộp phí được rồi. Triệu Dũng Quân đối với Hạ Nhược Phi mở ra đãi ngộ còn là vô cùng hài lòng, tuy rằng ở kinh thành không tính đặc biệt cao thu vào, nhưng tuyệt đối có thể nói là trung đẳng trở lên thu vào. Võ cường chỉ có cấp 3 bằng cấp, ngoại trừ thân thủ khá hơn một chút ở ngoài cũng không có nhất nghệ tình, có thể tìm tới như vậy một công việc đã là tương đối khá. Hạ Nhược Phi cười nói, cứ quyết định như vậy đi, đến thời điểm nộp phí giấy tờ phát cho ta. Triệu Dung Quân lấm lấm liệt liệt nói, không cần, bảo hiểm y tế club bảo đảm một năm có thể giao bao nhiêu tiền coi như là ta đầy cái lao trung đội trưởng một chút tâm ý đi được liền theo Triệu đại ca ý tứ làm. Hạ Nhược Phi cười nói. Bảo hiểm y tế club bảo đảm xác thực không bao nhiêu tiền, Hạ Nhược Phi cũng không có ở loại chuyện nhỏ này trên khách khi với Triệu Dung Quân, hắn cũng hiểu Triệu Dung Quân muốn vì Võ Cường làm chút chuyện trong lòng. Hai người dăm ba câu liền đem sự tình đều quyết định, Hạ Nhược Phi lúc này mới quay đầu nhìn Võ Cường, cười hỏi nói, Võ Cường, đãi ngộ này ngươi có hài lòng không, nếu như còn có cái gì yêu cầu khác ngươi cũng có thể cầm. Võ Cường cũng đã sợ ngây người. Công việc này ung dung tới cực điểm không nói, Hạ Nhược Phi cho đãi ngộ còn cao như vậy, không chỉ tiền lương trực tiếp tăng 2.000 đồng, mỗi tháng còn cho 1.500 tiền trợ cấp về ăn uống, liền ngay cả năm hiểm một vàng đều do lão trung đội trưởng toàn bao. Mà khi đội trưởng an ninh thường thường muốn điều chỉnh đến mô y cao y ngân hàng, cao ốc trị thủ, hơn nữa thường xuyên còn muốn trực đêm, sinh hoạt không quy quy tắc, công tác khổ cực như vậy, mà cho Hạ Nhược Phi công việc, cầm sắp tới 10.000 tiền lương. Ở chính giữa kinh thành khu vực đại bộ tứ hợp viện, mỗi ngày cũng không có chủy hệ nờ gì, đây quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. A Võ Cường, Nhược Phi hỏi ngươi đây. Triệu Dung Quân gặp Võ Cường ngơ ngác, không nhịn được cười nhắc. Nhờ nói, Võ Cường lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, thỏa mãn ông chủ, ngươi cho qua nhiều. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt cười nói, đãi ngộ này không coi là nhiều cao. Công ty chúng ta công nhân viên kỳ cựu trên căn bản đều có thể bắt được số này, chỉ cần ngươi làm thật tốt, sau đó đãi ngộ sẽ càng cao hơn. Hơn nữa ta cũng sẽ không để ngươi một mực làm công việc này, đến thời điểm có thể đến công ty đi nhận chức. Võ Cường kích động nói, cảm ơn lão bản, sau đó ta liền cùng ngươi làm, ta hôm nay liền trở về từ chức.